chúng ta xác định phiền não đến từ sân hận, do bực, do tức, do ganh ghét, do đố kỵ, do thiếu hiểu biết. Cho nên nhất định đối với lại cái dạng phiền não này thì chúng ta chỉ có một phương thức để hóa giải, đó là khoan dung. Khoan dung trên tinh thần từ bi của Đạo Phật. Chắc chắn rằng chúng ta đã học Phật rồi, chúng ta đã biết niệm Phật rồi, chúng ta đã biết hướng thiện rồi, thì chúng ta rất dễ dàng khoan dung, dễ dàng tha thứ, dễ dàng độ lượng. Nhưng tại sao phiền não vẫn chưa kết thúc? Rất có thể sự khoan dung của chúng ta nó còn tùy đối tượng, còn tùy hoàn cảnh và tùy theo trạng thái tâm lý của chúng ta. Chúng ta vui thì chúng ta sẵn sàng bỏ qua, nhưng mà đang bực thì đừng có sơ rớ. Đối tượng này là đối tượng mà chúng ta thương, chúng ta quý, cho nên chúng ta sẵn sàng, chúng ta có thể bỏ qua những lỗi lầm của người đó. Nhưng đối với lại cái người mà chúng ta không có thiện cảm, mình sẽ gay gắt hơn, mình sẽ lên án cực lực hơn. Đối với những người xa lạ đó thì chúng ta có khi chúng ta sẽ ngó lơ, không quan tâm. Nhưng đối với một người mà chúng ta đã có từng ân oán trong quá khứ rồi, chúng ta sẽ nâng cao quan điểm hơn để thấy lỗi của người đó. Cách khoan dung đó, cách bao dung đó không xuất phát nơi từ bi tâm, cho nên không diệt trừ được tận gốc của phiền não, và nó thậm chí còn thôi thúc cho bản ngã của chúng ta dậy lên. Đó là lý do vì sao mình thấy có những người trước đây thân với nhau vô cùng, còn bây giờ thì nói xấu với nhau từ lưa luôn. Ít nhiều gì cũng đã từng có một thời gian thân nhau, quý nhau, thương nhau, mến nhau, bây giờ không có duyên đi chung đường với nhau nữa thì cũng giữ lại những cái kỷ niệm đó, vì nó sẽ là những cái hạt nhân để tương lai sẽ gặp nữa. Mà chúng ta thiếu đi từ bi, cho nên không chơi nữa là nói xấu nhau, cạch mặt nhau, bóc phốt nhau, thậm chí còn rủ thêm người này người kia nói nữa. Cho nên nhất định chúng ta phải tập mở lòng bao dung trên nền tảng từ bi tâm. Từ đó chúng ta mới có cái sự thương yêu đúng nghĩa đối với lại tất cả các chúng sanh. Chúng ta không thương yêu đúng nghĩa của từ bi thì những hình thức mà chỉ tạm sử dụng trong cái hoàn cảnh này, đối tượng này, nó chẳng qua chỉ là tạm thời thôi, không xuất phát từ tình yêu thương thật của từ bi tâm thì nó nhanh chóng tan vỡ. Khi người ta một lần nữa làm phiền mình hay là nghe ai đó kích động thì lập tức chúng ta sẽ đối đầu với người đó, có khi chúng ta sẽ còn có những cái cách nói mang tính sát thương. Bình tâm suy nghĩ đi, một chặng đường rất dài trong quá khứ của chúng ta đến hiện tại này, chúng ta tốn rất nhiều thời gian cho những cái việc quấy nhiễu, những cái việc làm tổn thương, những lời việc mà phê bình người này người nọ, những cái việc mà hủy báng người này người khác. Chúng ta đã đi quá xa, chúng ta không có đủ bình tâm để nhận ra được rằng mình mất quá nhiều thời gian cho những việc như thế. Còn chuyện mà xem mình có lỗi hay không thì hình như chúng ta không quan tâm, chỉ nhìn thấy rác của nhà người thôi chứ không thấy lỗi của mình. Những sai trái của người khác thì chúng ta nhớ rất kỹ, còn đối với bản thân của chúng ta thì hình như chúng ta không có công tâm để nhìn nhận, không có quán chiếu. Cho nên mỗi lần chúng ta nói thì có khi nó lại vướng vào những câu chuyện thị phi, cứ xét nét người này, bắt lỗi người nọ, chỉ trích người kia, phê phán người nọ. Cách nói mà toàn là làm cho phiền não mình, phiền não người, thì như vậy phiền não của chúng ta đến cuối đời cũng không có cơ hội hóa giải. Trong khi chúng ta muốn có một đời sống bình yên, thì tại sao chúng ta lại gieo những cái hạt giống không bình yên? Trong khi chúng ta có cái ước nguyện là muốn sống hạnh phúc, nhưng cách nói, cách làm, cách suy nghĩ của chúng ta chỉ toàn gieo những hạt giống của khổ đau. Sự mâu thuẫn này do chúng ta thiếu tỉnh thức. Cho nên nhất định chúng ta phải tập thương người khác, thương chúng sanh bằng tinh thần từ bi đúng nghĩa của Đạo Phật. Chỉ có cách duy nhất này chúng ta mới không bị cuốn vào trong cái các câu chuyện thị phi, được mất bại thành của chúng sanh, mà chính chúng ta là cái người rất nhiệt tình tham gia. Nhưng mà thương phải thương cho đúng cách. Không có sự tham gia của tuệ quán thì tình yêu thương đó nó không có phát triển. Đúng nghĩa của từ bi là làm cho chúng sanh bớt khổ đau, đem tới an lạc cho chúng sanh. Với con muỗi mà mình thương nó quá trời quá đất, nhưng mà với con người mà tại sao mình lại lý kháy, lại đi nói xấu nhau, lại đi sỉ nhục nhau, lại kích động cho người ta chửi lộn nhau, rồi mình đây mình vui cái kỳ ấy? Cái đó không phải từ bi gì, không phải từ bi của Đạo Phật. Đó là những loại tình thương mà nó mang tính tương giao của xã hội, chỉ vì lợi ích bản thân, hoặc là vì cái danh dự của mình, hoặc là vì địa vị của mình. Cho nên mình phải thể hiện mình là cái người có pháp, có cái pháp thành cao, hoặc là có một cái đạo đức cao, vân vân. Nó không xuất phát từ cái tình yêu thương đúng nghĩa của từ bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Đây là định nghĩa về từ bi trong Đại Trí Đồ Luận. Từ là mọi hoạt động của chúng ta có khả năng đem đến niềm vui cho chúng sanh, cho đối tượng. Bi là mọi hoạt động của chúng ta có khả năng làm vơi đi khổ đau cho chúng sanh, cho đối tượng. Mình thương yêu không có đúng với tinh thần từ bi thì nó chỉ là một cách thể hiện của tham ái, của ngã chấp mà thôi. Thương chiếm hữu chỉ để lại khổ đau, không bao giờ có hạnh phúc chắc chắn luôn. Vì mình đâu có chiếm được, mình đâu có sở hữu được. Khi chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Đức Phật nói rất rõ trong kinh Niết Bàn như vậy. Các pháp do nhân duyên mà sanh ra và cũng diệt theo nhân duyên. Vợ chồng cũng chỉ là nhân duyên gặp gỡ nhau thôi. Quý mến yêu thương nhau cũng là nhân duyên, mà đã là do nhân duyên tạo ra thì cũng do nhân duyên mà tan rã. Nó không bền, không chắc. Mà yêu thương mang tính cách chiếm hữu là không thể nào có được bình an, hạnh phúc đúng nghĩa. Vì cái cách yêu thương đó đã đi ngược với lại tông chỉ của hạnh phúc. Hay nói theo ngôn ngữ hành chánh, tức là yêu thương sai quy trình. Nói theo hành chánh tức là làm sai quy trình, nó không đúng. Mình thương con mình chứ, đúng không? Nhưng mà con mình nó không nghe lời mình, nó cãi lời mình, cảm giác mình thế nào? Nếu người có lý trí, người có tu tập, không phản ứng nhanh với con, không gắt gỏng liền với con, mà sẽ tìm hiểu lý do, rồi từ từ để tìm cách để chúng ta hóa giải những điều căng thẳng trong gia đình, cho con mình đã hiểu ra những cái điều mà mình muốn trao gửi. Nhưng chưa chắc những điều mình muốn trao gửi cho con mình mà con của mình nó công nhận nó là đúng đâu. Chưa hẳn. Nó lớn rồi nó có những suy nghĩ khác. Và đây là lý do vì sao cha mẹ với con cái cứ nói là không hợp nhau. Là tại vì hồi nhỏ con của mình là mình nói gì nó nghe nấy. Nhưng dần dần nó lớn lên đó, nó có phát hiện ra một vài vấn đề ở nơi ba mẹ. Nó thần tượng ba mẹ lắm, nhưng nó thấy ba nói một đường làm một nẻo, hoặc là thấy mẹ không nghiêm túc, Nó nhận ra được những điều đó, cho nên là cái sự tôn trọng của nó dành cho ba mẹ, cái sự kính nể nó không còn nhiều giống ngày trước nữa. Mà ba mẹ quên điều đó, cứ lấy cái quyền làm cha làm mẹ áp đặt xuống con cái là không được. Những đứa con nó ngoan là nó im lặng, nó không cãi thôi, chứ không có nghĩa rằng là nó tùng phục hết đâu. Người học Phật sẽ bình tĩnh ngay lúc này, không áp đặt con cái mình, phải theo mình, phải nghe theo mình, vì cách sống của nó khác cách sống của mình, quan điểm của nó khác quan điểm mình. Chẳng qua nó không muốn mình buồn cho nên nó không cãi lại thôi. Thầy trò chúng ta chưa phải là thánh nhân, cho nên chuyện mà trong tâm của chúng ta khởi lên những cái ý lao xao, giận hờn người này, buồn chán người kia, ganh tị người nọ, nó cũng là một cái câu chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta phải công tâm để nhìn lại những vấn đề này. Nếu chúng ta không công tâm thì chúng ta cũng sẽ trôi, giống như từ vô thủy quá khứ đã trôi đến hiện tại, và chúng ta cũng tiếp tục trôi như thế cho đến cùng tột vị lai. Phải có sự tỉnh thức để nhìn nhận lại những diễn biến ở trong tâm của chúng ta. Tại sao mình phẫn nộ người đó? Tại sao mình lại ghét cay ghét đắng người đó? Phải tìm cho ra được lý do một cách khách quan. Từ trước đến nay chúng ta thỉnh thoảng có vướng vào những cái dòng cảm xúc nó mang tính tiêu cực, bị chi phối bởi ngã chấp, bởi sân hận, cộng thêm sự kích động của người khác, của môi trường. Chúng ta không đủ bình tĩnh, cho nên dần dần mình đánh mất chánh niệm. Chúng ta không có cơ hội để chạm tay tới chánh niệm nữa. Trong tâm của chúng ta chỉ toàn là những cái ý niệm tranh đấu, hơn thua, rồi trả đũa, rồi phải đối phó. Tất cả những thứ này nó giết chết chúng ta, giết chết sự an tịnh ở trong tâm của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang cần cái gì? Giữa những lúc chúng ta đang sân hận, chúng ta không đủ bình tĩnh để đặt ra câu hỏi này. Giữa những lúc chúng ta đang trào lộng cơn ghen, chúng ta sẽ không bao giờ đủ sáng suốt để đặt ra câu hỏi rằng hiện tại mình đang cần cái gì. Chỉ có sau khi cái cơn nóng giận nó đi qua, những cái trận đấu, những cái trận chiến trên Facebook, hoặc là những cái cách đấu khẩu, những cách đối phó nó đi qua, hiếm hoi lắm chúng ta mới ngồi lại lặng lẽ tĩnh tâm và đặt ra một câu hỏi: bây giờ ta đang cần gì? Thì rõ ràng chúng ta cần hạnh phúc, chúng ta cần bình yên. Thế thì những việc làm của chúng ta, những câu chuyện của chúng ta, những lời nói của chúng ta, những cách ứng xử của chúng ta, nó có nhằm đem đến hạnh phúc và bình yên hay không? Cứ khách quan mà phân tích rằng mình làm thế nào để mình sống được bình yên, rằng mình nói như thế nào để gia đình mình được hạnh phúc, rằng mình suy nghĩ như thế nào để cho mọi người cảm thấy được yên ổn trước sự có mặt của mình. Cứ khách quan đi, đặt ra một câu hỏi như thế, chứ đừng có giống như xưa nay cố chấp, cứ bảo rằng tánh tôi vậy đó, chịu không được thì thôi. Trong đây ai đã từng nói như thế rồi? Bà Minh Thông có không? Nói thiệt với lại quý vị, thầy thỉnh thoảng cũng có. Tức quá. Cho nên là nói càng cãi không lại người khác, hoặc giả là mình không kiểm soát được cảm xúc của mình, thế là mình muốn chấm dứt câu chuyện đó bằng cái ngã chấp lòng lòng của mình. Tánh tôi giờ đã chịu, không chịu thôi. Đây là một cái cách nói hoàn toàn không có tỉnh giác. Bảo vệ bản ngã của mình, mình giữ chặt lấy cái cách tạo nghiệp của mình theo một cái thói quen xấu. Trong khi mình sám hối lại Phật, mình nói trời, con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Trời, nó tha thiết quá. Mà đụng chuyện cái tôi vậy đó, chịu chịu thôi. Trời ơi, cái này hơi kỳ. Chúng ta mâu thuẫn, phải không? Trước Phật thì mình làm ra vẻ mình tu thành tâm thành ý lắm, nhưng mà đối với chúng sanh xin thưa, được thì tiếp tục, còn không tự hiểu. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Đó là kinh nghiệm từ bản thân của thầy đó. Cho nên thầy rất là thông cảm với các vị Phật tử ở nhà. Dù khả năng tu tập của người xuất gia và tại gia bằng nhau, khả năng tịnh hóa tâm hồn giống nhau và chứng thánh cũng như nhau, nhưng do cái điều kiện môi trường chúng ta sống, gia duyên buộc ràng, phát tâm bồ đề đã khó, giữ tâm bồ đề kiên cố lại càng khó hơn. Cơm áo gạo tiền cũng đủ làm cho chúng ta mệt nhòi, thêm những mối quan hệ xung quanh, nào chồng, nào vợ, nào đồng nghiệp, nào con cái, nào bạn bè, xin lỗi vô chùa cũng chưa chắc được yên. Trong đạo tràng có người tu tập tốt, nhưng mà thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài con gấu. Ma cũ ăn hiếp ma mới, người này lườm người kia liếc người nọ, trời không biết tu cái đạo gì. Chán quá. Cho nên áp lực nhiều quá. Môi trường như thế làm sao chúng ta tịnh hóa tâm hồn nhanh được? Khó lắm. Thưa thầy với lại quý vị là có mấy Phật tử cũng cứ nói thầy tại sao mà hiền quá. Quý vị thấy có hiền không? Hiền thiệt. Là tại vì có nhiều chuyện nó kỳ cục lắm, thầy cũng bình thường. Có nhiều người cũng kỳ cục lắm, thầy cũng thấy bình thường. Phật tử ở ngoài thấy không bình thường, họ nói trời ơi sao mà sư phụ đáng vậy hoài vậy. Chứ làm sao giờ, mình làm ông thầy mà. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tứ hoằng thệ nguyện ngà nào cũng đọc ra rã hết. Vậy mà phân biệt cả chúng sanh này độ, của chúng sanh kia biến à. Chúng sanh này thương, còn chúng sanh kia đem lên đoạn đầu đài à. Chúng sanh này thì chích chát lia chia, còn chúng sanh kia thì chặn à. Đâu có được, ông thầy không có làm như thế được. Nhưng mà rõ ràng là phải có sự tỉnh giác, chứ không phải cái hiền của mình nó biến thành cái ngu si, bắt thang cho người đó trượt dài trên sai lầm là không được. Mình cũng sẽ cộng nghiệp với người đó. Dung dưỡng cho cái sai, mình cũng sẽ cộng nghiệp. Quý vị đồng ý không? Cho nên hiền thì cũng có hiền, nhưng mà không có hiền lắm đâu, tại chưa tới lúc mọc nanh mọc gút thôi. Chứ có lúc cũng dữ dằn lắm, nhưng mà không thể hiện ra bên ngoài giống như là người thế gian thôi. Chứ thực ra là những cái cơn mà dung nham phun trào ở trong tâm nó cũng có. Nó cũng có. Khi chúng ta đang khoan thứ cho một lỗi lầm của ai đó, có lẽ lúc đầu chúng ta không thoải mái lắm đâu. Cộng thêm sự tác động của người khác, mày nhịn hay chứ gặp tao là không xong đâu, là tự nhiên cái bắt đầu mình giận tiếp. Cho nên lúc nãy thầy có thưa với lại đại chúng đó, đây là một pháp hành cần sự kiên nhẫn và quán sát tâm của mình, cảm thọ của mình. Bằng cách nào? Để cho chúng ta có thể khoan thứ người đó một cách trọn vẹn, dù có bị tác động. Chỉ có một cách duy nhất, đó là lúc đang bao dung cho ai đó, thì mình thầm hiểu được rằng bao nhiêu lỗi lầm của mình cũng đang được ai đó bao dung. Lúc mình đang khoan thứ những sai phạm của ai đó, mình thầm hiểu rằng mình có đầy dẫy những sai lầm, và cũng đã có bao nhiêu người đang khoan thứ cho chúng ta. Có như thế tự nhiên tâm của chúng ta cảm thấy bình hơn. Chứ nếu không, chúng ta chỉ khoan thứ buổi sáng thôi, chứ buổi chiều đọc một tin nhắn hoặc là một cuộc điện thoại của ai gọi vô là mình giận nó cấp 7, cấp 8. Giận tiếp, giận nữa. Có người giận ghiền quý vị, không giận ra ăn cơm không ngon. Cái nghiệp sanh ra là để giận thôi. Đó là gì? Đó là chủng tử của Atula. Chỉ có tranh đấu, chỉ có hơn thua, chỉ có thù hận thôi. Cho nên nhìn khuyết điểm của người khác vừa quán chiếu lại khuyết điểm của tự thân, để chúng ta phấn đấu mình không sai lầm như người đó. Khi chúng ta khoan thứ khuyết điểm của người khác bằng sự tỉnh thức, hoàn toàn không phải bởi sự ngu muội để cho họ trượt dài trên sai lầm và lợi dụng chúng ta tiếp, mà chúng ta thật tỉnh táo để góp ý. Hôm qua tôi giận ông, tôi có thể góp ý với ông bằng những lời nói khó nghe vì nó bị dẫn đạo bởi sân hận. Hôm nay tôi tỉnh thức hơn, tôi thấy ông sai lầm, tôi góp ý với ông mang tính cách xây dựng. Hôm nay mình góp ý bằng tình thương, nó hoàn toàn khác hẳn cục diện với lại những lời góp ý đầy cay độc ngày hôm qua bị dẫn dắt bởi sân hận. Đó mới là thể hiện tinh thần từ bi trong khoan dung. Cho nên lục tổ đàn kinh, Huệ Năng nói rằng là thường nhìn thấy lỗi mình, chớ nhìn ở lỗi người. Một hành giả tu tập là vậy đó, thường quan sát về lỗi của mình. Nếu nhìn thấy lỗi người, lỗi mình ngay bên cạnh. Tại mình nhìn thấy lỗi người để mình chỉ trích nè, để mình ghim gút nè, để mình chờ cơ hội để mình bắt dò nè, mình hạ nhục người ta nè, thì lỗi của mình ngay bên cạnh là lỗi gì? Lỗi sân hận, lỗi của chấp trước. Mà tất cả những trạng thái tâm sân hận, trạng thái tâm chấp trước đều cài nát sự bình yên trong tâm hồn của chúng ta. Nó tàn phá cái sự an lành ở trong tâm của chúng ta. Làm việc cùng một công ty, năng lực của người ta hơn mình, mắc mớ gì mình phải đố kỵ, mình phải ganh ghét, mình phải đi đâm thọc để mình hạ uy tín của người ta. Cái cách làm của mình như vậy, liệu mình có hơn người ta chưa? Năng lực là mình thua rồi, bây giờ cộng thêm nhân cách của mình cũng kém hơn người ta, là coi như là mình thua toàn tập rồi. Như vậy, trong lúc mà mình đang bất mãn cái người đồng nghiệp đó, mình đang ghen ghét đó, mình khổ hay là người bạn đó khổ? Chắc chắn là mình khổ rồi. Kềm nén tới lúc không chịu nổi, phát tiết ra bên ngoài bằng hành động, bằng lời nói, bằng cách ứng xử, hoặc giả là chúng ta viết ở trên trang cá nhân của mình khi tham gia các nền tảng mạng xã hội. Thì thử hỏi trạng thái tâm lý của chúng ta là thế nào khi anh ấy anh trả lời với mình rằng: ồ vậy à, tôi không biết. Tức là mình tự làm mình khổ, mình tự mua sắm quà, rồi mình tự nhận món quà của mình, người ta không hề biết gì hết, mình lại còn phân bua, còn sai xưa lắm. Như thế xem ra người đáng thương là bản thân mình, chứ không phải là người bạn đồng nghiệp đó. Vì chính cách của chúng ta làm, nó đã phá nát đi cái nền tảng bình yên ở trong tâm, bởi bản ngã của chúng ta ngập tràn sân hận. Bị sân hận dẫn dắt, chúng ta không còn đủ bình tĩnh nữa. Trên thế gian này, phải nói tình yêu thương của con người là một điều rất kỳ diệu, có thể làm cho chúng ta tăng trưởng thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Tình yêu thương đó nếu được đượm nhuần bởi chất liệu từ bi, thầy tin chắc rằng Yêu thương đó là cội nguồn của hạnh phúc. Và ngược lại, yêu thương mà chỉ để thỏa mãn những điều mong muốn của cá nhân, mang tính cách chiếm hữu, thì tình yêu thương đó nó sẽ khổ, tăng tỷ lệ thuận với những điều kiện mà chúng ta đặt ra với đối tượng mình yêu thương. Cho nên giữa thế gian đau khổ này, nhất định thầy trò chúng ta phải học cách hỷ xả, học cách khoan thứ, học cách bao dung theo tinh thần từ bi Đức Phật dạy. Có như thế, chúng ta mới có cơ hội vơi bớt đi những phiền não trong cuộc sống tương giao giữa người với người trong xã hội, trong gia đình. Thương yêu và tha thứ cho mọi người, tự nhiên lòng của chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tối hôm nay quý vị đến đây, quý vị nghe thầy trò chuyện với lại quý vị qua những cái câu pháp thoại, tự nhiên lòng của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và mình chợt hiểu ra rằng trước đây mình từng nói những cái câu rất là tệ. Thí dụ, tôi hận anh, tôi giận bà, tôi thề không đội trời chung với ông, chẳng hạn. Thì hôm nay nghe thầy nhắc lại cái cách để học về hỷ xả, để tập về bao dung, từ nền tảng đại từ đại bi của Đức Phật dạy, vốn có trong mỗi con người của chúng ta. Điều này không phải mất tiền, chỉ mất một chút thời gian chúng ta thực tập thôi. Quý vị nghĩ mình có còn hận anh ấy nữa không? Mình có cần ghét người kia nữa không? Mình có cần nói những câu mà làm cho người ta đau khổ, đắng cay đoạn trường, gì mà tới không đội trời chung? Mình không còn hận người đó, mình không còn ghét người đó, thì coi như là mình đã nợ anh ấy, mình nợ bạn ấy ở trong quá khứ. Bây giờ mình trả xong rồi, anh hãy cầm lấy mà dùng, tôi không phải gây nợ thêm nữa. Tức là mình không dại khờ để tạo thêm nghiệp, nhất là khẩu nghiệp. Cái này khó lắm đó quý vị, không phải dễ đâu, rất là khó. Có một người hỏi thầy: thưa thầy, thầy có biết buồn không? Thầy nói biết chứ, thầy có biết buồn đó. Người đó hỏi vậy chứ lúc buồn là thầy làm gì? Tự nhiên thầy nhớ tới bài hát: ôi ta buồn ta đi lang thang biết tìm ai. Cách đơn giản nhất đó là chúng ta tự trị liệu cái tâm của mình. Khi nó đang bị những thứ phiền não của chấp trước chi phối cho nên mình mới buồn. Ai nói tôi cũng được nhưng mà anh nói tôi là không được. Tại vì anh là cái người hiểu tôi như thế nào mà anh nói những lời đó là không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được. Khảo chưa? Mình tự thắt lại những cái túi buồn, xem nó như là cẩm nang để bỏ vô trong bụng của mình dành làm tài sản, thì như vậy nỗi buồn đâu có cơ hội hóa giải. Mình đang giữ chặt mà. Hôm qua thiếu tỉnh giác mình có thể nói những điều đó, hôm nay mình tỉnh giác hơn, mình biết rằng mình dại khờ quá, mình đi cột chặt nỗi buồn lại. Không, ly nước đầy rồi, chúng ta đổ nước khác thì nước trong ly tự động nó tràn ra, nó tràn nhiều tới mức không còn nước cũ, chỉ còn lại nước mới. Tâm của chúng ta đang ngập tràn những sân hận, những tham chấp, những quan điểm sai lầm, cho nên dẫn tới những nỗi buồn, những phiền não đó. Bây giờ chúng ta đổ vào trong đó những giọt nước tha thứ. Chỉ là một giọt không là gì, chúng ta đổ nhiều giọt thì những cái chất nước cũ của tham chấp, của sân hận nó sẽ loãng ra và nó được thay thế thuần nước của từ bi. Tới một ngày đó tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Cho nên thưa với lại quý vị, thầy nghĩ quý vị chắc cũng thắc mắc khi buồn thầy làm gì. Chắc chắn là thầy không có đi uống cà phê, đi kiếm bạn để tán gẫu giống như quý vị rồi. Thầy đọc sách, thầy đi dạo trong vườn chùa, thầy đi quét rác, thầy đi làm những cái chuyện mà bấy lâu nay mình không có làm. Thí dụ như đi chài dép cho đệ tử. Mấy đôi dép của mấy thầy đã trời từ màu trắng mà nó qua màu vàng luôn, thấy gớm vậy. Thầy phải phát tâm thầy chà, mà quý vị biết phải rình, Phải rồi lúc mấy thầy đi ngủ trưa đó, rồi gom đi ngâm, rồi trà. Mình phải tự biết cách để tiêu hóa những nỗi buồn của mình. Tại vì mình chưa đủ tuệ giác để có thể tự tại giữa cõi sắc không này. Không giống như được các bậc cao minh hay là những vị tôn túc tu tập thấy được ngay nơi sắc là không, ngay nơi không chính là sắc. Thì mình phải từ từ tìm cách để hóa giải những cái nỗi buồn đó bằng cách là rót vào ở trong tâm của chúng ta những giọt nước tha thứ, những giọt nước bao dung, những giọt nước từ bi, để dần dần nó đẩy ra những cái chất cặn bã của sân si, của tham chấp, để cho tự mình thanh thản thôi. Chứ mình cứ nhớ hoài cái lời nói của người đó, làm sao mình giải thoát được? Mình cứ nhớ mãi cái ánh mắt không thiện cảm của người đó, làm sao mà mình được bình yên được? Mình cứ nhớ hoài cái cách cư xử kém văn hóa của người đó, thì làm sao chúng ta tìm được sự bình yên? Người ta mang nhiều thị phi, hơn thua, thì thử hỏi, khách quan nhìn vào cuộc sống của họ, họ có bình yên không? Mà chúng ta lại tham gia vào. Chúng ta cần phải thực hiện nguyên tắc xây dựng bình yên trên nền tảng từ bi, để đủ sức bao dung, tha thứ cho một ai đó. Tâm lý của chúng sanh là nhiều khi mình không thích người đó, mà cái người đó thành công là chúng ta lại càng tức hơn. Nhưng mà ngược lại, cái người mà mình không ưa đó, mà họ gặp một cái họa hoạn gì, tự nhiên mình vui ghê lắm, trong bụng mình nói cho mày đáng đời. Phải không quý vị? Đó là tâm lý thông thường của những chúng sanh quen tạo ác nghiệp, quen tạo ra những cái nghiệp ác thông qua lời nói, hành động, hoặc giả là cái cách suy nghĩ. Cho nên mình học Phật, mình phải tự tìm cách để hóa giải phiền não của mình trên tinh thần của Đức Phật dạy từ bi. Đức Phật dạy hết, chẳng qua chúng ta chỉ học mà chúng ta chưa thực hành, cho nên phiền não nó còn. Bằng chứng là quý vị thấy, trước khi học Phật và sau khi học Phật, đời sống tâm linh của chúng ta nó khác, phải không? Trước khi học Phật, chúng ta có khi chúng ta giận dai ghê lắm, chúng ta có khi buồn thê thảm. Nhưng mà sau khi mình học Phật rồi, chúng ta giận ít lại một chút, mình buồn bớt lại một chút, coi như mình cũng khá rồi đó, mình tu cũng tiến bộ rồi. Giá trị của sự tu tập là vậy đó, sự thực hành. Đúng nghĩa là tu thiệt, chứ không phải là tu dởm, chứ không phải là tu hình thức đạo tràng nào cũng đi, chùa nào cũng đi, nhưng mà toàn là đi nói chuyện thị phi không? Chết không? Kiểu đó thua rồi. Chúng ta không phải vì chúng sanh mà chúng ta thương yêu chúng sanh, mà chúng ta hãy nghĩ rằng mình đang dùng tâm từ bi bao dung cho chúng sanh, chính là đang tạo cho mình một cơ hội yên lành. Trên nền tảng của nhân quả, điều đó là đương nhiên. Không có lý do gì mà mình đạo đức mình tốt mà ai cũng ghét mình. Không có lý do gì cái người đó xấu ơi là xấu mà sao ai cũng mến họ. Không có đâu. Người xấu cách mấy nó cũng có những đức tính tốt. Có những con người rất tốt, nhưng cũng tồn tại một vài những tập khí bất thiện. Và người học Phật ứng dụng tinh thần từ bi, khi chúng ta đang nhìn lại chính mình thông qua những sai lầm của ai đó mà chúng ta phát hiện ra, đây là tuệ quán. Nhìn thấy lỗi người để răn chính bản thân mình. Có tuệ quán như thế thì chúng ta mới phát triển được sự bình yên của mình. Còn nhìn người khác với một cái tâm mà đầy chỉ trích, để ghi lại những cái diện mà bất thiện, thì như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang đóng lại cánh cửa từ bi, dù bên ngoài có dán chữ bao dung tổ bố. Bao dung theo kiểu lợi dụng, bao dung theo kiểu đánh bóng tên tuổi, bao dung theo cái kiểu là để dụ lợi cho bản thân của mình thôi, chứ không xuất phát từ tinh thần từ bi của đạo Phật. Tâm địa của chúng ta là một mảnh đất tốt. Cho nên chúng ta chăm sóc cho những cái hạt giống thánh thiện thì sự tưới tẩm của chuyên cần, của tinh tấn sẽ làm cho hạt giống đó nó phát triển, đơm hoa kết trái. Và cũng thế, nếu chúng ta cứ quan tâm chăm sóc cho những hạt giống bất thiện thì chúng ta chỉ có tạo khẩu nghiệp, tạo thân nghiệp, tạo ý nghiệp hướng về bất thiện thôi. Chắc khó đúng không? Khó đó. Ngay cả chính bản thân thầy thưa với lại quý vị, có những thầy là đệ tử mà có phạm những sai lầm, dù cái chuyện đó đã đi qua, cũng đã có những cái biện pháp xử lý rồi, nhưng mà mỗi lần gặp lại, mặc dù là thầy rất là cố gắng để hợp tác, để tương tác, nhưng mà trong lòng thầy nó cũng dường như có một cái lằn khoảng cách nho nhỏ về chắc có chuyện gì nữa rồi đó. Tự nhiên trong tâm mình khởi lên một cái ý như thế, làm phá nát đi sự bình yên của mình. Thầy nói thiệt là thầy rất hối hận với cái suy nghĩ đó, nhưng mà không hiểu tại sao mình không thể dừng lại cái suy nghĩ đó. Nó lại nghĩ lên, nó lại thoáng nghĩ lên trong đầu của mình. Hãy nghĩ được một lần là sẽ nghĩ được hai lần, nghĩ được ba lần. Con người của mình hôm nay nó khác hơn ngày hôm qua. Đó là sự thật. Thứ nhất là nhờ sự chuyển hóa. Phật Pháp là bất định Pháp, không có gì cố định hết. Cho nên hôm qua có thể mình là người chưa tốt, nhưng hôm nay mình tốt hơn một chút. Có thể hôm qua mình là cái người tốt, nhưng hôm nay mình tự nhiên nổi chứng lên, tham lam ngập trời, sân hận ngập trời. Sự bất định nó là vốn của cuộc sống này, đối với lại pháp hữu vi. Cho nên chúng ta đừng có gắn chặt mình với cái tư tưởng mà của những sự việc xưa cũ nó làm ảnh hưởng. Như có lần thầy đi về quê, thầy gặp bạn học 30 năm. Quý vị biết là có những đứa bạn là sau khi thầy học xong trung học là tới bây giờ thầy mới gặp lại. Mấy đứa đó xúm nhau lại chào thầy. Thầy còn nhớ từng đứa một hồi xưa học trong lớp như thế nào, nhưng mà bây giờ thành đạt lắm. Rồi gặp cái chị bạn đó, trời bây giờ chị bự ghê lắm, bự gần gấp đôi thầy. Xin lỗi phải giấu tên. Điệu nhất lớp hồi xưa. Học thể dục hồi xưa quý vị biết là phải chạy. Thi chạy đó, cái bà này bà không dám chạy, tại cũng hơi mập mập á. Bà chạy bà sợ xấu. Chạy từ từ từ từ mà học giỏi lắm, cuối cùng là bị cái môn thể dục nó kéo điểm lại, không có được tiên tiến. Ông thầy giáo dạy thể dục, ông kiên nhẫn ghê lắm. Thầy nhớ là sau lưng cái trường của thầy học á, là cái sân vận động, rồi qua đó là thi chạy. Là cho chạy 3 lần thôi, mà đối với cái chị này là cho chạy tới 5 lần. Mà chạy cũng không được điểm trung bình. Chạy từ từ từ từ, chạy mà cái kiểu giống như là bước thôi chứ không có chạy. Ông thầy ông tức quá, ông nói bây giờ cho em chạy một lần nữa, mà lần này mà dưới điểm trung bình là chịu nghe chứ, không có vớt, không có gì hết á. Chờ bà đứng bà khóc miếu máu. Dạ để em cố gắng. Chạy 100 mét, quý vị biết cũng xa. Bà mới chạy mấy bước tự nhiên có con chó trong nhà chạy ra nó dùa, thế là bà chạy hạng nhất luôn. Chạy nhanh vô cùng nhờ sự tác động của con kỳ. Thầy vừa gặp lại, thầy nói ủa, cái bà chạy bị chó dùa đó phải không? Quý vị thấy không? Thầy kể lại những câu chuyện này để thấy được rằng cái ký ức của mình đó, có khi nó đem tới những cảm giác ngọt ngào, nhưng có khi nó cũng để lại cho chúng ta những cái mà khiến cho tâm của chúng ta không yên. Và đặc biệt là chúng ta giữ mãi những cái dữ liệu, những cái thông tin, hoặc giả là những cái hạt giống ở trong thuật ngữ Phật giáo gọi là chủng tử, những cái hạt giống bất thiện về cái người đó. Tại sao chúng ta giữ? Tại ngã chấp. Vì bởi ngã chấp của chúng ta, cái tâm tham chấp của chúng ta, cho nên chúng ta giữ lại những cái thông tin không có đẹp đó. Nhớ dai, nhớ kỹ. Thưa với lại quý vị, nội dung thứ hai thầy muốn trình bày với lại quý vị đó là sự chuyển hóa nội tâm của chính mình. Tức là chúng ta phải chấp nhận đối kháng nha với lại những cái ý niệm diễn ra ở trong tâm của chúng ta, và chúng ta phải khách quan để phân định đó. Hãy nói là những ý niệm thiện thì chúng ta công nhận thiện để phát triển. Nó là ý niệm bất thiện, chúng ta phải xác nhận rằng nó là bất thiện để khắc phục. Tại vì bấy lâu nay chúng ta không có khách quan. Trong lúc chúng ta quán chiếu lại tự thân, tự tâm của mình, đa phần là chúng ta bị lệch, không có một chút khách quan nào. Chính sự thay đổi bản thân của mình mới đem đến những kỳ tích giúp cho chúng ta vượt qua được những khổ đau của cuộc sống. Đây được gọi là chiến thắng bản thân mà Đức Phật đã từng tán thán: thắng ngàn quân giặc trên chiến trường không bằng thắng chính mình. Nói một cách đơn giản, chúng ta là người học Phật, tức là chúng ta đang học sự tỉnh thức, chúng ta đang thực tập sự giác ngộ. Khi chúng ta có tỉnh thức đúng nghĩa, chúng ta mới khách quan phân định được nghiệp thiện và nghiệp bất thiện do chính chúng ta tạo ra. Vắng mặt của sự tỉnh thức thì chúng ta sẽ phân định bị lệch ngay, và thường mình bảo vệ quan điểm cá nhân của mình, thường mình bảo vệ cá tính của mình. Thí dụ mình ở sạch, mình ở chung với cái người bày hay khó chịu lắm, nhưng mà hỏi quý vị nè, cái người bày hay đó họ có thấy họ bày hay không? Không bao giờ. Không bao giờ họ thấy họ bày hay. Họ không biết họ đang bày hay luôn. Cho nên đối với họ, nhà cửa bề bộn là bình thường. Cái người mà nhiều chuyện đó, họ không hề họ biết họ nhiều chuyện đâu. Mình thấy họ thì mình sợ, mình ớn, mình né. Còn họ thấy mình thì họ thấy bình thường. Trời ơi, lâu quá tôi mới gặp bà, tôi có rất là nhiều câu chuyện tôi định kể cho bà nghe, trông gặp bà ghê lắm. Mà mình nghe bà nói là mình biết câu chuyện này là không có đoạn kết. Cái đó do đâu quý vị? Tập khí. Đạo Phật gọi là tập khí, tức là những thói quen do chính chúng ta huân tập. Mình không biết đâu, mình không biết, cho nên mình mới chấp nhận. Chính vì lẽ đó, sự có mặt của tỉnh thức, chúng ta mới có thể khách quan phân định nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đã và đang diễn ra trong chính tâm thức của mình, cuộc sống của mình. Khi chúng ta quán chiếu như thế, trên tinh thần học Phật thật nghiêm túc, chúng ta sẽ có thể thay đổi được chính mình, bởi vì cuộc sống của mình nó luôn trôi chảy. Chứ không có ai mà gọi là có tỉnh thức mà tiếp tục để sống với lại nghiệp bất thiện, để duy trì những cái sai lầm, những cái thói quen xấu của mình, không có. Sự tỉnh thức làm cho chúng ta thấy được rằng cái bất thiện cần phải hóa giải, cái thánh thiện cần phải được tăng trưởng. Cho nên Thầy đã nhiều lần thưa với lại quý Phật tử rằng mình chuyển hóa được bản thân thì mình đóng lại cánh cửa của ba đường ác và mở ra con đường giải thoát với muôn hạnh lành. Và điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta thay đổi được tư duy, mình sẽ thay đổi được số phận. Mình thay đổi được suy nghĩ, mình sẽ thay đổi được cuộc đời. Mình chuyển hóa được nghiệp của mình từ bất thiện sang thiện. Đây là một quá trình tu tập nghiêm túc. Mỗi ngày chúng ta đều tham gia nói, tham gia làm, tham gia suy nghĩ, thì chúng ta cứ khách quan phân định mình có tạo nghiệp không trong các hoạt động về thân khẩu ý. Nói thì nói toàn thị phi, làm thì làm đầy những sân hận, suy nghĩ thì suy nghĩ toàn là những cái cách mưu hại người, mà luôn thể hiện rằng mình là cái người hiểu chuyện, người đạo đức, chỉ vì bảo vệ danh dự, chỉ vì trục lợi, muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân, hay là chúng ta chỉ vì mục đích giải trí, câu like, mà bất kể những cái điều hư ngụy, chúng ta sẵn sàng chúng ta bịa đặt vu khống để hại người, để thương tổn chúng sanh, để gây hoang mang dư luận. Mình cứ khách quan kiểm nghiệm lại nơi tự tâm của mình, từ nhỏ tới lớn chúng ta đã từng hận thù ai chưa? Rồi chúng ta trả thù họ bằng cách nào? Chúng ta có gì tham một chút tiện nghi, hay là bám vào một chút hư danh mà bất chấp thủ đoạn chà đạp lên nhân cách, đạo đức của người khác, bôi nhọ danh dự của người khác, làm tổn thương chúng sanh? Thì như vậy, những hạt giống này nó có đủ để xây dựng một mái nhà bình yên hạnh phúc về tâm linh của chúng ta hay không? Cứ khách quan mà nhận xét. Cuộc sống muôn màu, có những trường hợp mình tốt với họ quanh năm suốt tháng, chỉ có một ngày chúng ta không làm được thôi, có khi họ cũng trở mặt hỏi mình giận được chưa, mình tức được không. Nhưng mà mình giận mình tức thì chính mình làm khổ mình, mình trở thành cái người rất đáng thương, còn họ là bình thường. Đó là cách sống của họ, cách sống lật mặt, cách sống tráo trở, đó là cái nghiệp của họ, bản chất của họ. Mình muốn thay đổi họ khó lắm, thay đổi mình dễ hơn. Cho nên tuyệt đối chúng ta không tham gia thị phi. Tai của mình như một đóa hoa, chỉ nghe những điều thánh thiện, nghe pháp của Phật sẽ đem đến lợi lạc cho mình, cho người. Nghe thị phi chỉ làm ố đục đi bản tâm thanh tịnh của chính mình. Thị và phi, tức là đúng và sai, nó là một cặp phạm trù đối đãi. Đúng cũng chỉ là đúng với mình, chưa hẳn đúng với người khác. Sai cũng chỉ là sai theo quan điểm cá nhân mình, chưa hẳn nó sai đối với người khác. Người mà ăn được cay thì đối với lại những thức ăn có nhiều ớt họ thấy ngon, cho rằng đó là ngon. Nhưng mà người không ăn được cay thì họ không công nhận, họ không chấp nhận được cái thức ăn cay đó. Thầy hay đem cái hình ảnh trái sầu riêng ra đó để cho chúng ta dễ hiểu nhất. Người ăn được sầu riêng thì thấy sầu riêng thơm vô cùng, nhưng người không ăn được thì thấy sầu riêng nó không thơm. Thậm chí còn dùng cái từ mà cái người kia thích ăn, nó là nghe là phải gây lộn. Chẳng lẽ rồi mình gây lộn nhau vì trái sầu riêng thơm với thúi? Tất cả đều do quan điểm cá nhân của chúng ta mà ra. Khi chúng ta rơi vào một cái phạm trù đối đãi thì chúng ta phải xác nhận rằng sự đối đãi của thị phi, của đúng sai, nó chỉ là tương đối chứ không có tuyệt đối. Cho nên người tu tập, người ta sẽ rất là biết cái tính đa phương tiện mà chư Bồ Tát sử dụng để giáo hóa chúng sanh, rằng không có đúng, không có sai, mà chỉ có phù hợp. Phù hợp với căn cơ, phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với trình độ của chúng sanh, phù hợp với lại cái nghiệp của chúng sanh, cái sở thích của chúng sanh mà Bồ Tát vào đời độ sanh để giáo hóa. Đến cái xứ mà chúng sanh nó sân hận quá, Đức Phật phải dạy phát triển lòng từ bi. Đến cái nơi mà chúng sanh keo kiệt tham lam quá, Đức Phật phải hướng dẫn cách bố thí để giải bớt đi sự tham chấp. Đến cái xứ mà người ta đắm nhiễm vào sắc dục và bản thân thì Đức Phật dạy quán bất tịnh, quán vô thường. Tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo những chúng sanh ở tập quán đó mà Đức Phật phương tiện giáo hóa. Cho nên không có cái gọi là đúng, không có cái gọi là sai, mà có pháp phù hợp với từng chúng sanh, không ngoài mục đích đem tới an lạc, vơi khổ đau cho chúng sanh. Đối với chúng sanh này mình nói ngọt họ không chịu, họ không quen, họ cho rằng là nói ngọt có vấn đề, cho nên mình cứ bỏ một chút xíu cà phê muối vô cho nó đậm đà. Quý vị biết không, có một lần thầy thấy thầy Hạnh Bảo, thầy nói chuyện với lại cái chú đệ tử của thầy đó, tại vì thầy đang nói chuyện với thầy Hạnh Bảo rồi chú đệ tử tới thưa gì đó về cái chuyện mà làm cái hồ, rồi thầy nói chuyện với đệ tử thầy mà thầy thấy nó gắt lắm. Xong rồi câu chuyện nó xong rồi cái đệ tử thầy đi, cái thầy góp ý liền, thầy nói thầy cho một chút đường cho nó dịu lại, chứ cái gì mà bỏ muối lồi này, bỏ muối lồi vô là nó mặn chát à. Thầy nói liền, thầy nói cái ông này không có nói ngọt được, tại vì tôi có mấy lần tôi nói ngọt ngào cái ông, nói bữa nay sư phụ làm sao vậy. Quý vị thấy không, đối với lại chúng sanh là chúng ta phải tùy căn cơ. Những người nào mà thích nói ngọt nói êm đó thì chúng ta cứ nói ngọt nói êm. Có những người người ta không thích nói những cái điều đó. Giống như bữa hôm vui lắm quý vị, thầy tiếp hai vợ chồng đó, cũng lớn tuổi rồi, 40 mấy 50 tuổi rồi. Chị vợ chỉ phản ứng là anh chồng, hai vợ chồng đi đám cưới, để đám cưới của một đứa cháu, rồi anh chồng anh thể hiện thân mật ở trên cái bàn tiệc đó. Chị vợ chỉ tức chỉ la cho. Cái anh mới nói là tại vì cái bữa đó là đám cưới cái đứa con của một người bạn thân, cho nên là có nhiều bạn thân gặp lại nhau, thì ảnh cũng thể hiện một cách quan tâm giống như cái thời chưa cưới vậy, chỉ nói dị hợm, ở nhà không thể hiện, tự nhiên ra đường làm thấy gớm. Cái anh chồng nói gì gớm, bình thường. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng hai quan niệm khác nhau. Nếu một trong hai người mà cố chấp với quan điểm cá nhân, nó sẽ là nguyên nhân đưa tới mâu thuẫn. Chỉ thương yêu mà không hiểu nhau là thất bại. Cho nên vấn đề mà chuyển hóa chính mình cũng xuất phát từ sự tỉnh thức, để chúng ta hiểu được chính mình và hiểu được người khác, hiểu được hành nghiệp của chính mình và hiểu được hành nghiệp của người khác một cách khách quan, trên tinh thần tỉnh giác. Chứ còn người mình thương thì mình sẽ hiểu khác, còn người mình không ưa mình sẽ hiểu cách khác. Đây là sự thật không công bằng đã tồn tại bấy lâu trong chúng ta, phải không quý vị? Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo, là như vậy. Cái người mà chúng ta mến, chúng ta thương thì nó làm lỗi gì chúng ta cũng có thể bỏ qua. Còn cái đứa mình không ưa, xin lỗi, nó để đôi dép chúng ta cũng chướng con mắt. Nghe nó nói chuyện thôi, cái giọng nói của nó cũng làm cho mình lùng bùng lỗ tai. Ai mà nhắc tới cái tên nó là tự nhiên mình cũng ứa gan. Chúng ta tự làm tổn thương cái sự an tịnh của chính mình, do vắng mặt của sự tỉnh thức. Đây là tâm lý chung. Cho nên thầy thông cảm với lại quý Phật tử lắm. Ở nhà là mình đối diện với nhiều thứ ngang trái cuộc đời, ghê gớm lắm. Người thì tới nói rất là êm tai, kẻ thì tới nói nghe không nổi. Rồi ý thức chủ quan hiểu lệch lạc, nghe người ta xúi vô xúi ra không hiểu chuyện gì, cũng đi thóa mạ người khác, cũng đi nói xấu người khác. Tất cả những lời ác độc gì chúng ta cũng có thể tuôn ra được, mà dù chúng ta không biết gì hết. Cho nên người mà có trí tuệ, người ta không có nghe một phía, người ta nghe từ hai phía và nghe chính lại tiếng lòng của mình. Còn người không có trí tuệ sẽ dễ bị dư luận dắt mũi. Người mà không có tỉnh giác thì họ sẽ dễ dàng lao vào cái cuộc thị phi hơn thua, người khác khuyên cũng không được. Cho nên các vị tổ thường hay nhắc nhở chúng ta tu tập ở cái chỗ là phản quan tự kỷ, xét lại mình thôi. Thí dụ như là Thái Hư Đại Sư dạy cho chúng ta một cái tôn chỉ tu tập rất là căn bản: học đạo tu hành dễ, giải thoát quan khiên khó. Ngày đêm thường nghĩ lỗi mình, lúc nhàn chớ bàn diệt người. Tu đơn giản vậy thôi. Thường nghĩ về lỗi mình, đừng có bàn diệt của người. Cái này nó đi ngược lại với cái thói quen và sở thích bấy lâu của mình, xúm lại toàn nói chuyện thiên hạ không à. Bây giờ mình tập lại một cái thói quen mới. Có một lần thầy đi ra Đà Nẵng, thầy giảng ở một cái đạo tràng đó, thầy quên tên rồi, mà đạo tràng đó là tu tịnh khẩu, tức là không nói chuyện trong một ngày, tu tập. Thời khóa vẫn như thế, tụng kinh bái sám bình thường, nhưng tuyệt đối không nói chuyện với nhau. Mà nghiêm khắc lắm, tuyệt đối không nói chuyện với nhau. Thầy nói rồi, có khi những câu chuyện cần thiết để nói với nhau rồi làm sao? Nó ra dấu với nhau. Thầy nói cái này cũng khó, nhưng mà họ tập quen rồi. Thầy thấy cũng hay. Thầy nói tịnh khẩu, nhưng mà chắc phải tiến thêm một bước nữa là phải tịnh khẩu nghiệp. Tức là phải giữ cái nghiệp của cái miệng mình thanh tịnh, chứ không phải không nói là khẩu nghiệp không có. Nhiều khi mình không nói nhưng mà mình viết, đúng không? Mình viết cũng là một cách để truyền đạt thông tin, để tống đạt ý kiến của mình, suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó. Có khi mình không nói, mình nhìn thôi, rồi mình nhìn với ánh mắt rất dễ thương, nhưng mà khiến cho người kia đau lòng, khiến cho người ta hoảng loạn. Ánh mắt của mình quá từ ái. Cho nên thầy có góp ý với lại cái vị trụ trì, thầy nói quan trọng là tịnh khẩu nghiệp, tức là làm thanh tịnh cái nghiệp của miệng, chứ không phải là im lặng không nói chuyện. Dù cách không nói chuyện này nó cũng có một cái tác dụng là giảm bớt đi thị phi, giảm bớt đi bà tám, giảm bớt đi mấy cái nhiều chuyện, nhưng nó chưa phải là giải pháp cuối cùng để cho chúng ta an tịnh về khẩu nghiệp. Không nghe, không nói, không tham gia, không tuyên truyền thị phi. Thời đại công nghệ này hơi khó. Nghe những điều thị phi đối với chúng ta đã là không tốt rồi, vậy mà cũng tham gia nói, thì như vậy có lợi ích gì cho mình? Chẳng những thế mà còn tuyên truyền những điều xấu ác đến với người khác. Như vậy căn bản phương thức để tạo dựng an lành cho chúng ta không có. Cho nên chúng ta phải thay đổi. Thay đổi thì chúng ta sẽ chuyển hóa. Quá trình thay đổi đạo Phật gọi là tu hành. Cho nên tu hành là thay đổi thôi. Thay đổi từ cái xấu thành cái tốt, sửa từ cái sai thành cái đúng, sửa từ cái ác thành cái thiện. Cái đó gọi là tu hành, thì nó chuyển hóa. Một người học Phật, mục đích cuối cùng đó là chấm dứt sanh tử, thoát hẳn khổ đau. Thì không có lý do gì mà chúng ta tham gia để tạo thêm nghiệp khổ đau, để kết chặt thêm mình với dòng sanh tử, không có. Cho nên thỉnh thoảng quý vị, thầy có nghe cái bài hát sám hối mà con nhạn trắng Gò Công, cô Phương Dung hát đó: nếu tôi đã làm ai đau khổ, bằng lời nói hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu ai đã làm tôi đau khổ, bằng lời nói hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ tha thứ cho nhau. Những lúc mà thầy không tìm được sự an tịnh. Thưa với lại quý vị, thầy có nghe bài hát này. Thường nghe bài hát này thầy thấy rất là hay. Để tự nhắc nhở mình phải ứng dụng tinh thần từ bi của Đức Phật đã dạy. Không vì một mục đích nào khác, chỉ vì một mục đích gỡ mình ra khỏi những gọng kềm của cố chấp, để mình tìm được sự an tịnh đúng nghĩa của chính mình. Và từ đó mình tỉnh thức hơn, để mình tự chuyển hóa chính mình. Trong khi mình còn nhiều lỗi lầm quá mà mình đi nói lỗi của ai? Trong khi mình còn nhiều vô minh quá mà mình đi nói chuyện thị phi của ai làm gì? Trong khi mình tu chưa hẳn đã là tốt mà mình đi chê bai người khác, mất thời gian vô bổ, không nhằm mục đích liễu sanh thoát tử. Học Phật mà không thành Phật, lại vướng vào dòng ma, thì như vậy chúng ta không có cơ hội để tiến xa hơn trên con đường tìm về sự bình an. Người xưa có nói rằng hồng trần đáng lý ở trong núi sâu, cớ sao bụi trần lại làm nhiễm ô tâm người? Chẳng qua vì người hay tung gió bụi mà thôi. Thầy nhớ thầy có học cái bài kệ này mà thầy quên cái chánh văn rồi. Tức là hồng trần, tức là bụi hồng, là chỉ cho phiền não. Dùng cái hình ảnh bụi ở trong núi để chỉ cho phiền não ở trong tâm của chúng ta, là từ nơi tâm tham sân si của mình. Lẽ ra nó ở trong núi thôi, tại sao bây giờ nó lấm lem ra tới con người ở bên ngoài? Chỉ vì mình thích tung gió bụi, tức là thích bảo vệ cái tôi của mình để thỏa mãn cái cơn sân hận si mê của chúng ta. Cho nên chúng ta là một khách trần khờ dại, lang thang đi trong chốn não phiền, vậy mà cứ tự hào rằng mình là người được an lạc. Trong khi đó những người tu tập an lạc, chúng ta không bao giờ thấy họ tự xưng họ an lạc. Không bao giờ. Họ nhẹ nhàng, họ nhận ra được những bất an trong cuộc sống, và họ bắt đầu chuyển hóa dần dần để họ tìm được sự an lạc cho chính họ trong cuộc sống này. Họ lặng lẽ họ tìm, giống như là lặng lẽ đi giải đáp một bài toán. Giải đáp rồi, họ lại bắt đầu giải đáp một bài toán khác. Chứ không có phải giống như chúng ta tự mãn, có được một chút là chúng ta khoe khắp thiên hạ, còn sân si thì chúng ta giấu kín bấy lâu nay. Hết thảy mọi việc do nhân duyên trước mắt chúng ta thấy đều có thể quán tưởng để thấy được tính chất tạm bợ huyễn hóa của nó. Giống như là tổ sư đã dạy, núi xanh không chuyển động, mây trắng mặc đến đi, tất cả các pháp sanh rồi diệt theo nhân duyên, không có gì là vĩnh hằng, là tồn tại mãi mãi. Để mình thấy được rằng tức sắc tức không, tức tâm tức Phật, hoàn toàn từ nơi sự quán chiếu thân tâm của chúng ta trong mỗi ngày. Quá trình này được liên tục tiếp nối trong từng ngày, thì cơ hội tìm được sự bình an, hóa giải những não phiền mới thật sự có tác dụng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ, đối với bản thân của mình, chúng ta nên nghiêm khắc một chút. Đối với lại người khác, chúng ta chỉ cần từ bi một chút. Đối với lại người khác, chúng ta nên vui vẻ một chút. Còn đối với bản thân của mình cũng nên hạn chế một chút. Có như vậy, chúng ta mới tìm lại cái sự quân bình trong cuộc sống, mà do bởi cái tâm sân, tâm tham của chúng ta làm cho nó lệch đi bởi tư duy không đúng bấy lâu nay, khiến cho phiền não cũ không kết thúc được, mà phiền não mới lại chất chồng. Cho nên tha thứ được cứ tha thứ bằng giọt nước từ bi, vì nơi nào có yêu thương đúng nghĩa, nơi đó sẽ có hạnh phúc. Và bên cạnh sự nỗ lực để trao gửi yêu thương, thì chúng ta cũng biết cách thương bản thân mình, thương mọi người, từ sự quán chiếu để thay đổi tập khí của chính bản thân. Đây là nguyên tắc căn bản để chúng ta hóa giải phiền não trong cuộc sống của mình. Khi mình hóa giải phiền não, mình sẽ cảm thấy thế nào là cái sự thừa hưởng an lạc do chính chúng ta tạo ra, nó hạnh phúc đến giường nào trong cuộc sống này. Và lúc đó chúng ta sẽ có thể hiểu ra được tại sao có những hoàn cảnh người như thế mà họ vẫn sống được. Khổ như vậy mà tại sao họ chịu đựng được? Xin thưa, không phải họ bỏ mặc cho số phận đâu, họ vẫn có cảm xúc, nhưng chắc chắn họ có phương thức để có thể sống chung với phiền não và từng bước hóa giải phiền não, không bị phiền não chướng ngại mình. Hy vọng rằng thầy trò chúng ta sẽ thực tập được những điều cơ bản này.